chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 749 sống thoát thoát một cái hồ ly tinh a. Chương 749-1749, sống thoát thoát một cái hồ ly tinh a. Ca ca, chúng ta muốn hứa nguyện sao? Ân, hứa nguyện, thần tiên nhất định sẽ vì chúng ta hoàn thành nguyện vọng, bởi vì cách đến xa. Ánh sáng lại ám, bọn họ cũng không có nhận ra đó chính là bọn họ ba ba mụ mụ, thật tưởng thiên tiên hạ phàm, hai người. Đôi tay ôm quyền, nhắm hai mắt, bắt đầu hứa nguyện, lại lần nữa mở. Bọn họ phát hiện thần tiên không có, không khỏi hướng tới không trung nhìn qua đi, ca ca. Thần tiên xoay chuyển trời đất lên rồi sao? Hẳn là đi, chúng ta đây nguyện vọng, bọn họ nghe thấy được sao? Hẳn là nghe thấy được đi. Vậy là tốt rồi. Ca ca chúng ta ngủ đi. Hảo, hai anh em từng người trở lại trên giường. Nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi, thần tiên vì cái gì sẽ biến mất? Hoàn toàn là bởi vì Trần Thanh Thanh dáng múa quá mỹ, Tư Đồ Phong nhịn không được. Trực tiếp tiến lên chặn ngang bế lên, hướng tới phòng trong đi đến, nha đầu ta toàn thế giới đẹp nhất nhất có thể dụ hoặc nhân tâm nha. Đầu chỉ nghĩ cùng ngươi đi đến đầu bạc, lại là một đêm triền miên không dừng lại. Hôm sau, trời sáng mới tỉnh, Trần Thanh Thanh cả người đều đau nhức không ngừng, ni ma cũng quá có thể lăn lộn. Hảo thống khổ, không nghĩ đi học đều, nhưng lại không thể không lên đi học mới khai giảng không bao. Lâu, đã trốn học một lần, không thể lần thứ hai, rời giường thu thập một phen. Xuống lầu ăn bữa sáng, hai người cùng đi trường học trong phòng học, không còn có Vương Diễm người này, Nạp Lan Y Y thấy bọn họ tay nắm tay vào phòng học. Nghĩ thầm đây là hòa hảo, quả nhiên siêu bất quá ba ngày a. Bất quá nàng càng tò mò chính là, nha đầu, nghe nói Vương Diễm cùng Ổ Thiến Thiến xảy ra chuyện nhi. Cùng các ngươi có quan hệ sao? Trong phòng học đồng học tầm mắt, không tự giác rơi xuống bọn họ trên người, Trần Thanh Thanh nhàn nhạt nói. Các nàng lái xe đâm ta không đâm chết, các nàng chính mình đảo xảy ra chuyện nhi ta thiên. Đây là hai cái kẻ điên. Không biết, xe là Vương Diễm khai. Ổ Thiến Thiến ngồi nàng bên cạnh nghe nói Vương Diễm đã chết. Cũng thật là báo ứng a. Quá xấu rồi, phía trước vị kia hảo tâm xin khuyên Trần Thanh Thanh cẩn thận đồng học thở dài nói. Đoán trước bên trong, vì cái gì? Vương Diễm tính cách vốn là cực đoan, nghe nói, bị gia bạo rất nhiều lần, thiếu chút nữa không đánh chết thiên A. Quả nhiên giáo dưỡng vấn đề, cùng gia tộc đều có quan hệ, là như thế này. Ta còn nghe nói, Vương Diễm trộm trong nhà tài sản, cầm đi bán của cải lấy tiền mặt. Thỉnh rất nhiều bỏ mạng đồ đệ, đi cướp ngục, Ổ Thiến Thiến chính là như vậy bị nàng mang ra tới, thiên A. Quá biến thái, cái gọi là ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, Vương Diễm đã chết, tuổi còn trẻ liền đã chết mà hắn những cái đó tàn nhẫn người nhà. Cũng đều biến thành kẻ nghèo hèn, ông trời là công bằng, chính là Ổ Thiến Thiến. Nàng bị cướp ngục, đâm xe, dường như đều không phải nàng tự nguyện, nhưng thật ra đáng tiếc Trần Thanh Thanh nhịn không được hỏi. Ổ Thiến Thiến như thế nào? Trọng độ hôn mê, không chết cũng hảo, đã trải qua nhiều như vậy. Tỉnh lại lúc sau hẳn là có thể từ đầu bắt đầu, cả ngày. Toàn giáo đều ở nghị luận chuyện này, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cũng đã không chút nào để ý. Tối hôm qua ngủ trước. Tư Đồ Phong ôm nàng nói rất nhiều lời nói, này chỉ là một cái thế giới mà thôi, Ấn Thiên Cung cách nói. Phàm trần gian có 3.000 thế giới, các không giống nhau, mỗi người đều có chính mình mệnh số cho nên những cái đó đều là người khác. Nhân sinh, cũng là người khác mệnh số, cùng nàng không quan hệ, nàng hiện tại muốn giải quyết sự tình. Là bồi Lộ Giao Giao đi một chuyến đế quốc đại học ly đế quốc học viện không xa. Lái xe 15 phút lộ trình, Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng các nàng ước hảo. Hôm nay cùng nhau qua đi một chuyến, hoàn toàn giải quyết lúc sau. Thượng Quan Nguyệt Nhi lại xuất ngoại, vì thế, giữa trưa tan học sau, Trần Thanh Thanh làm Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích cùng đi ăn cơm trưa. Các nàng có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, Tư Đồ Phong biết nàng là vì Lộ Giao Giao sự tình. Cũng chưa nói cái gì, Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y lãnh Lộ Giao Giao cùng nhau đi ra cổng. Trường Thượng Quan Nguyệt Nhi chính mở ra một chiếc phong cách hồng nhạt xe thể thao. Trên mũi treo một mặt tân triều kính dâm, cả người quả thực mỹ ra phía chân trời, sống thoát thoát. Một cái hồ ly tinh a. Không ít trong trường học học sinh đều ngăn không được tiến lên lôi kéo làm quen. Muốn liên hệ phương thức Thượng Quan Nguyệt Nhi lại xem đều lười đến xem một cái, thấy Trần Thanh. Thanh các nàng đi ra, nàng trực tiếp đem kính dâm bắt lấy tới, hướng tới các nàng vẫy vẫy tay, Trần Thanh Thanh nói. Đợi chút, chúng ta đi đem xe khai ra tới, cần thiết một người một chiếc phong cách xe thể thao cao điệu lên. Sân khấu, các nàng tuy rằng đi đến nào đều cao điệu. Nhưng khi đó tự thân phát ra cao điệu khí chàng, chưa bao giờ cố tình đi cao điệu quá, mà lúc này đây. Lại phá tiền lệ, cần thiết đi kinh sợ một phen kia cái gì học tỷ, làm nàng biết người nào chọc đến. Khởi, người nào không thể trêu vào, bốn cái đại mỹ nữ. Bốn chiếc phong cách xe thể thao, Trần Thanh Thanh xe ngày hôm qua báo hỏng. Hôm nay là khai Tư Đồ Phong xe, sáng ngời màu xanh biển xưởng bồng xe thể thao, nghe nói tính năng rất tuyệt. Hạn lượng bản xe thể thao, toàn cầu chỉ tam chiếc mà thôi, Thượng Quan Nguyệt Nhi xe thể thao càng là không lời gì để nói. Nghe nói là Diệp Tu vì hống nàng, thân thủ vì nàng thiết kế thực không tồi, không nghĩ tới Diệp Tu cái loại này thích thiết kế các loại súng ống đạn dược ngươi. Cư nhiên còn nguyện ý đại tài tiểu dụng đi thiết kế chiếc xe, này khoản hồng nhạt xe. Cũng đích xác thực thích hợp nữ hài tử, Nạp Lan Y Y xe cũng là cố nam tích đưa nàng hạn lượng bàn. Màu xanh băng, thực thích hợp nàng, nhưng thật ra Lộ Giao Giao xe. Lược có vẻ điệu thấp chút, lại cũng là siêu xe, không phải mua không nổi Trần Thanh Thanh các nàng cái loại này xe. Chỉ là nàng ngày thường vốn là điệu thấp, Trần Thanh Thanh lại xem bất quá mắt. Trực tiếp cùng nàng thay đổi một chiếc, Lộ Giao Giao vẻ mặt quẫn bách nói. Thanh Thanh chúng ta vẫn là đừng thay đổi, người này chiếc quá quý báu, ta sợ không cẩn thận khai hỏng rồi liên hoài, người không có việc gì là được. Hôm nay người mới là vai chính, rồi sau đó trực tiếp lấy đi Lộ Giao Giao chìa khóa xe. Lên xe, Lộ Giao Giao bị không trâu bắt chó đi cày. Chỉ có Thượng Trần Thanh Thanh xe, bốn chiếc xe thể thao. Hướng tới Đế Quốc Đại học chạy qua đi, Thượng Quan Nguyệt Nhi ở phía trước dẫn đường. Đem xe thể thao tính năng phát huy tới rồi cực hạn. Dọc theo đường đi đều là tiếng gầm rú, quả thực tỷ lệ quay đầu không ngừng a. Rốt cuộc, bọn họ tới Đế Quốc Đại học đem xe ngừng ở Đế Quốc Đại học cửa. Chỉ chốc lát sau liền hấp dẫn tới tảng lớn ánh mắt bốn cái đại mỹ nữ. Đồng thời lên sân khấu, thả đều là khai danh xe, hương xe mỹ nữ. Quả thực không cần quá lóe mù người mắt chó, Đế Quốc Đại học giữa chưa tan học thời gian vừa lúc so. Đế Quốc Học viện muốn vãn nửa giờ, lúc này mới vừa tan học. Mọi người đều chuẩn bị đi ăn cơm chưa? Vừa lúc thấy như vậy một màn, Thượng Quan Nguyệt Nhi đi đầu xuống xe. Ấn xuống xe từ chốt mở, Trần Thanh Thanh mấy người đồng thời đuổi kịp, Giao Giao. Lộ Hòa Phong mấy ban? Năm nhất, nhị ban, người đi qua sao? Không có, chỉ đi qua nhà ăn, ta đây kêu cá nhân dẫn đường, vì thế Thượng Quan Nguyệt Nhi tùy tiện ở ven. Đường ngăn cản cá nhân. Vẫn là cái nam sinh. Lớn lên trắng nõn sạch sẽ, ngươi hảo. Có thể giúp chúng ta mang một chút lộ sao? Ngoặc kép, hết chương.